Chương 746, chỉ có thể câu cá. Thoát khỏi quỷ táng quan đối với Chu Phàm vấn đề, Triệu Nhã Trúc cười nói, cái này độ khó liền lớn, ta hiện tại lại không cách nào nhập thân vào trên người ngươi, coi như có thế phụ thân, cái kia quỷ táng quan thực lực không rõ, nó nếu là có 1/10 táng quỷ thực lực, lấy ngươi hiện tại cái này thân thể nhỏ bé, thực lực của ta phát huy có hạn, chưa hẳn có thể thắng. Lại nói, thoát khỏi quỷ táng quan có ý nghĩa gì? Nó cùng táng quỷ cùng loại, xuất hiện liền biểu thị lấy ngươi khả năng có nguy cơ sinh tử, nhưng nó cũng sẽ không trực tiếp công kích ngươi, nhiều nhất chính là tại ngươi sau khi chết thay ngươi nhặt xác. Cái này cũng không tệ nha, tối thiểu không cần lo lắng chính mình sẽ phơi thây hoang dã. Chu Phàm ra mặt run lẩy bẩy nói là nói như vậy, ta cũng không phải muốn ngươi thay ta đuổi đi quỷ táng quan, ý của ta là ngươi có thể hay không thay ta đem trên người mặt quỷ ấn ký cho trừ. Nếu như mặt quỷ ấn ký chỉ là nhường quỷ táng quan tìm được hắn, vậy hắn sẽ không quá sợ hãi. Nhưng Chu Phàm lo lắng chính là cái này quỷ táng quan lưu lại mặt quỷ ấn ký sẽ có hay không có lấy cái gì tai họa ngầm, hắn lúc này mới muốn diệt trừ cái này mặt quỷ ấn ký. Nguyên lai ngươi là muốn diệt trừ trên người mặt quỷ ấn ký. Triệu Nhã Trúc hiểu được, nàng rộng lượng bàn tay vươn ra, lăng không vỗ, chính là một đạo phù văn từ trong lòng bàn tay bay ra, không có vào Chu Phàm trong thân thể. Chu Phàm bắt đầu cảm thấy ấn đường phát nhiệt, hắn ấn đường vỡ ra một đạo dựng thẳng khe hở, hào quang màu xám từ đó bay ra, ngưng kết thành hắn đã từng thấy qua mặt quỷ ấn ký. Mặt quỷ dữ tợn đáng sợ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra người hình dáng. Triệu Nhã Trúc trầm mặc nhìn một hồi, nàng lại phất phất tay, cái kia mặt quỷ ấn ký lại bay trở về Chu Phàm ấn đường bên trong, hắn ấn đường lấp đầy. 3 lần phụ thân cơ hội hoặc 9 vạn đầu lớn sáng trùng, ta liền cho ngươi diệt trừ nó. Triệu Nhã Trúc mở ra thù lao. Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy nhóc nói, trước ngươi cái kia dẫn đạo giả thế nhưng là chỉ cần 5.000 đầu lớn sáng trùng, ngươi giá tiền này quá phận. Kỳ thật Hắc Long lúc ấy mở miệng muốn 1 vạn đầu lớn sáng trùng, nhưng khi đó hắn cấp không nổi, hiện tại hắn nói 5.000 đầu lớn sáng trùng, là thuận tiện có kẻ mặc cả. Hiện tại muốn hắn 3 lần phụ thân cơ hội hoặc 9 vạn đầu lớn sáng trùng, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là giá trên trời. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, ngươi đã nói trước đó cái kia dẫn đạo giả gọi Long Chu, vậy ngươi có bản lĩnh tìm nàng đi nha, chẳng lẽ ngươi lên thuyền lâu như vậy vẫn không rõ, khác biệt mặt sông liền xem như cùng một kiện vật phẩm, giá cả đều sẽ không giống, ta cũng muốn ăn cơm. Thanh nhỏ cùng đại thành thị sinh hoạt chi phí xác thực không giống. Chu Phàm cười khổ nói, nhưng ngươi giá tiền này thực sự quá cao, tốt xấu cũng phải là ta có thể tiếp nhận giá cả, ngươi đừng giao giá trên trời. Cái này mặt quỷ ấn ký cũng không tốt trừ, giảm không được. Triệu Nhã Trúc sụ mặt kiên trì nói. Chu Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời từ bỏ, hắn ngẫm lại sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi cũng biết quỷ táng quan xuất hiện, báo hiệu lấy ta có thể muốn đối mặt một lần nguy cơ sinh tử, ngươi có cái gì thủ đoạn bảo mệnh? Là ta có thể dùng mặt quỷ ấn ký có thể tạm thời không để ý tới, nhưng cái kia không biết nguy cơ sinh tử, nói không chừng ngày mai thậm chí hắn vừa tỉnh ngủ liền muốn đối mặt. Vì lẽ đó hắn hiện tại giống như lần trước như thế vô cùng cần thiết cường đại thủ đoạn bảo mệnh. Cho dù hắn bây giờ có được thủ đoạn không nhỏ, nhưng hắn vẫn cảm thấy thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều đều không đủ, dù sao lần trước gặp được ma tổ, thế nhưng là kém chút muốn cái mạng nhỏ của hắn. Loại sự tình này sơ sót một cái thế nhưng là sẽ làm chết người, vậy phải xem ngươi muốn cái gì trình độ bảo mệnh đồ vật. Triệu Nhã Trúc cười nói, khác biệt cấp độ, giá cả tự nhiên là khác biệt. Chí ít có thể ứng phó huyết liệt cấp quái dị bảo mệnh đồ vật giá cả bao nhiêu? Chu Phàm do dự một chút hỏi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như gặp được hắc liệt cấp quái dị, đánh không lại cũng có thể chạy, nhưng huyết liệt cấp liền không cách nào cam đoan, hắn hiện tại còn không phải huyết liệt cấp quái dị đối thủ. Nếu quả như thật khả năng có nguy cơ sinh tử, khả năng này sẽ là huyết liệt cấp trở lên quái dị, hắn đương nhiên hy vọng bảo mệnh đồ vật càng mạnh càng tốt, nhưng cũng muốn cân nhở ở cờ có thể hay không thanh toán nổi giá cả. Huyết liệt cấp à? Triệu Nhã Trúc nghĩ một hồi nói, cái này rẻ nhất cũng muốn 3 vạn đầu lớn sáng trùng, ta biết ngươi không có, nhưng ta đồng ý ngươi dùng phụ thân cơ hội đến đổi ngươi cái này giá cả quá đắt. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, no y thủ đoạn bảo mệnh đắt cỡ nào cũng không tính là đắt. Ngươi nếu là không đáp ứng vậy coi như. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi đi câu lên đây đi. Coi như ngươi câu đi lên, ta cu nở dê không hối hận, dù sao ta bảo mệnh đồ vật liền muốn cái giá này, chỗ này mặt sông sẽ có ứng đối huyết liệt cấp bảo mệnh đồ vật sao? Chu Phạm ho nhẹ một tiếng hỏi. Không có, ngươi phải tiếp tục tiến lên 100 mét. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói, ngươi bây giờ có 1.000.000 đầu lớn xám trùng, tiến lên 100 mét về sau, liền cần 8.192 đầu lớn xám trùng coi như một lần mồi câu, vậy thì đồng nghĩa với ngươi chỉ có một lần câu cá cơ hội. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, thật phải tốn hơn 8.000 lớn xám trùng cược lần này sao? Nếu như ngươi bảo mệnh đồ vật chỉ bán 1.000.000 đầu lớn xám trùng, vậy ta đương nhiên không nghĩ cược một lần, nhưng là ngươi chịu không? Chu Phàm bình tĩnh hỏi. Triệu Nhã Trúc không nói gì, mà là phất phất tay, trên bàn đĩa ngọc cùng đua hóa thành sương mù xám tán đi. Sau đó ba y cái cần câu xuất hiện tại Chu Phàm trước mắt, cần để cho trước thuyền tiến 100 mét sao cờ N5 đầu lớn xám trùng. Triệu Nhã Trúc nói như vậy, hiển nhiên là không đồng ý làm giao dịch. Tiến lên đi. Chu Phàm không chút do dự nói. Vừa nghe nói thuyền muốn tiến lên, thực phụ vội vàng bắt lấy thuyền bên cạnh lan can. Để tránh giống như lần trước như thế, Triệu Nhã Trúc từ Chu Phàm hòn bi bên trong lấy ra 5 đầu lớn xám trùng, 5 đầu lớn xám trùng hòa vào nhau, hóa thành hào quang màu xám, rơi vào bong tàu bên trên. Cả con thuyền đều ẩn ẩn rung động, từng cây hắc thiết cột buồm từ bong tàu tăng lên lên, sương mù xám cuốn ngược cuốn tại cột buồm bên trên hóa thành buồm. Cuồng phong thổi đến sương mù xám buồm bay phất phới, đầu thuyền hướng lên lần nữa vọt lên đến. Giống như muốn nhảy lên bầu trời cái kia to lớn huyết cầu. Làm lại lần nữa rơi xuống, đã xuất hiện tại 100 mét mặt sông chỗ. Màu xám nước sông bị kích thích lại lần nữa đôm đốp rơi xuống, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Chu Phạm lúc này mới buông ra bắt lấy hắc thiết cột buồm tay đi hướng tứ phương bàn gỗ, không có nhiều hơn suy nghĩ liền cầm lên xám đậm cần câu. Bởi vì hắn cũng khó có thể xác nhận chính mình cần bảo mệnh đồ vật sẽ là thứ gì, tất nhiên không cách nào xác nhận, liền dùng ngẫu nhiên xám đậm cần câu đến cược một cái vận khí tốt. Xám đậm cần câu tốt đẹp nhất chỗ chính là một cái mồi câu có thể dùng 2 lần, đương nhiên nó câu lên rác rưởi đồ vật xác suất cũng sẽ cao một chút. Nhưng vận khí của ta coi như không tệ, ra rác rưởi đồ vật xác suất hẳn là rất thấp. Chu Phạm như thế an ủi chính mình, hắn đi đến lan can một bên, đống nhiên quay đầu hỏi, thực phụ, ngươi nói ta đứng chỗ nào câu thích hợp hơn? Chu Phạm sẽ như thế hỏi, ngược lại nhường thực phụ nao nao, hôn đàn này. Chúng ta quan hệ rất kém cỏi được không? Ngươi hỏi ta lời như vậy thích hợp sao? Mau nói A. Chu Phạm lại là mặt mũi tràn đầy ôn hòa hỏi. Thực phu sụ mặt chỉ bên trái mạn thuyền cán nơi hẻo lánh. Nàng cũng không biết tại sao muốn chỉ cho Chu Phạm chỉ vị trí, nàng chỉ xong trong lòng liền có chút hối hận. Nha! Chu Phạm gật gật đầu, sau đó hắn đứng tại thực phu chỉ phương hướng ngược, bên phải mạn thuyền cán nơi hẻo lánh. Thực phu lại là vì đó sững sờ. Cặp kia phỉ thúy xanh đồng tử thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Chó Chu Phàm, một ngày nào đó ta muốn giết ngươi.